Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải đối mặt với những đau khổ kia, sẽ tốt hơn ở bên cạnh anh chịu đựng những lời nói lạnh nhạt. Thì ra anh cũng không có yêu cô sâu đậm. Thân thể cô lạnh giống như mới từ trong hầm băng ra ngoài, nhưng bây giờ là mùa hè. Thần Tống Hạo ngồi ở trên xe, trong ngực là Hứa Hoan Nhan an tĩnh ngủ say, khóe môi mơ hồ còn vương vết máu, lồng mi nhíu thật chặt, ngay cả đang hôn mê cô cũng không vui như vậy. Anh chợt vươn tay, vuốt lên mi tâm đang nhíu chặt, quanh quẩn một hồi lâu, ngón tay vẫn chưa rơi xuống mặt cô. Lúc cô xỉu vào trong ngực anh, từ trước tới nay trong lòng anh chưa từng hốt hoảng và khủng hoảng. Đến tột cùng tại sao lại thành ra như vậy? Anh không phải là một người ngô. Anh biết người phụ nữ này bắt đầu dùng phương thức hấp dẫn khiến cho anh không có cách nào cự tuyệt, mà cái cả năng lực kháng cự cũng không còn. Anh không thích, vô cùng không thích như vậy. Anh thích phụ nữ nói gì nghe nấy, rồi lại thanh cao cao có cao ngạo chinh phục, tỉ như là Tô Lai. Anh thích phụ nữ thông minh thuần theo, rồi lại biết như thế nào nắm được anh, như là Tô Lai vậy. Ở trên người có mùi vị phụ nữ rồi lại thành thục mang theo tính cách trẻ con. Ở bên cạnh anh vĩnh viễn rực rỡ nở rộ như đóa hoa hướng dương. Mà không phải là cô, Hứa Hoan Nhan. Cô vô cùng ẩn nhẫn, vô cùng quật cường, không sợ trời, không sợ đất, luôn dám cãi vã đối với anh cứng rắn. Không yếu thế một chút nào trước mặt người đàn ông. Thương anh nhớ anh, rồi lại hết lần này đến lần khác, ném tình cảm xuống, làm bộ dáng không vẻ, quan tâm. Cho tới bây giờ anh vẫn không hiểu trong lòng cô là cái gì. Nói rằng thích anh, nhưng lại thuận theo không muốn sanh con cho anh. Nói rằng thích anh, nhưng thời thời khắc khắc nghĩ tới ly hôn. Nói rằng thích anh, nhưng không có cự tuyệt người đàn ông khắc ôm. Như vậy coi đây là loại chó má gì thích chứ. Anh cảm giác quả nhiên là mình bị ủy khuất vô cùng. Lúc bác sĩ tới, anh cố ý không ra. Nhìn áo cô lén lên từ phía sau. Lúc nhìn thấy giữa sau lưng là một mảng tím bầm, máu tụ lại đến trường cái miệng chén. Ở trên da thịt trắng nõn nhìn thấy mà cảm thấy khê. Trong lúc nhất thời, Thần Tống Hạo cảm thấy hô hấp khó khăn. Trong đầu nhớ lại những chuyện xưa, mới vừa rồi là do bị xô đẩy nên bị thương. Nhưng cô vẫn nén đau để băng bó cho anh. Thậm chí, còn đủ hơi sức để đi một đoạn đường dài như vậy. Người phụ nữ này, thân thể gầy gò yếu ớt, thế nhưng lại cất giấu bao nhiêu sức lực mạnh mẽ cùng với kiên cường chứ. Thần Tổng à, xin mời ngay đến phòng cấp cứu để kiểm tra vết thương. Y tá nhìn thấy vết thương trên tay anh, rất là có trách nhiệm mở miệng đề nghị. Bệnh viện này thuộc sản nghiệp nhà Thần Thị, vì vậy đối với Thần Tống Hậu, nhân viên cấp cứu ở bên trong cơ hồ cũng nghe được đại danh của anh. Thần Tiếu à, hãy xử lý vết thương một chút đi, thương thế của anh không nhẹ đâu. Trần Nhị nắm chặt tay phụ họa theo. Hai người này chẳng lẽ là tương xanh tương khắc sao? Đang yên đang lành tốt đẹp, tại sao lại làm mình bị thương thành ra như vậy chứ? Tôi không đi. Anh khép hờ mắt, lông mi thật dài viền quanh, nhìn ánh mắt thật là mê hoặc, nhưng lại làm cho người ta không rõ vẻ mặt hiện giờ của anh. Anh phải xoa nhẹ lên băng gạc được băng bó cẩn thận, bây giờ ướt đẫm máu tươi, thế nhưng anh lại không muốn đi thay băng. Lúc cô băng bó cho anh nhất định là rất đau lòng. Cảm thấy hốc mắt chua xót, anh đứng lên vỗ vai của Trần Nhị, ý bảo anh ta cùng đi ra ngoài. Ở trên cao, ở sân thượng gió thổi thật mạnh, anh dựa lưng vào trong rào chắn, âm trầm mở miệng. Trần Nhị à, có phải là tôi quá đáng không? Trần Nhị hơi kinh ngạc, người luôn kiêu ngạo và tự phụ như Thần Tống Hạo lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó anh ta mới gật đầu liên tục. Đâu chỉ là quá đáng, tôi cảm thấy anh còn quá là tàn nhẫn hơn nữa kia. Mấy người, thật đúng là cảm thấy quay rất tốt sao? Anh hơi nghi ngờ, bất quá mới vài lần ngắn ngủi, vì sao bọn họ lại nhất trí Hứa Hoan Nhan là một người phụ nữ tuyệt hảo chứ? Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Thần Thiếu à, chị dâu nhỏ quả đúng là khác với những người phụ nữ trước đây của anh. Thật đúng là chính anh không cảm nhận ra được hay sao? Trần Nhị thấy đây là một cơ hội tốt, sổ giao Thần Tống Hậu, vậy mà suy nghĩ muốn hối cải. Kỳ thực, tôi biết cô ấy rất tốt, tôi cũng cảm nhận được. Nhưng có biết vì sao mỗi lần nhìn thấy bộ dáng của cô ấy làm ra như vẻ không có chuyện gì, mà cố ý lạnh nhạt với tôi, lại luôn miệng đòi ly hôn. Tôi thật sự là nổi giận, liền muốn khắt khe cay nghiệt mà nhục nhã cô ấy. Anh phiền não cao mày xoay mặt nhìn về phía Trần Nhị. Trần Nhị à, rốt cuộc là tôi phải làm thế nào bây giờ hả? Trần Nhị phun ra một ngụm cói rồi liếc xéo nhìn anh. Hay là anh không muốn ly hôn chứ? Dĩ nhiên là tôi không muốn rồi. Bốn chữ bật thốt ra quá mức là tự nhiên, làm cho Thần Tống Hạo cũng sửng sốt cả người. Trầm ngâm một hồi lâu, anh mới lẩm bẩm nói, dù sao thì ông cụ cũng thích cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net